không phải là xem Thế Tử thật đáng thương, hơn nữa đối với muội muội lại rất quan tâm, có thể nàng đã không cho huyết đan. Dù sao cho càng nhiều, việc bại lộ thể chất đặc thù của mình càng tăng. Giờ khắc này Ngô Minh cũng càng thêm xác định cái viên thuốc này hiệu quả to lớn nhất là tăng cường năng lực thân thể tự mình chữa trị, bù đắp tổn thương, nhưng đối với loại năng lực giải độc trừ đi tạp chất vẫn là rất yếu. Thế Tử ở bề ngoài thật giống như độc tính đã giải, thực tế chỉ là hòa hoãn mà thôi. Hỗn hợp độc tố không đơn thuần là khiến thần kinh tê dại, còn có thể khiến nhiều cơ quan nội tạng, đặc biệt chức năng gan thận suy kiệt. Thế Tử dựa vào hiệu quả đan dược khiến cho thân thể tự mình chữa trị cùng năng lực chống lại độc tính được tăng cường, nên khiến độc tính không quá rõ ràng. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, châm độc vẫn sẽ tạo thành thương tổn to lớn đối với Thế Tử, chỉ không phải là trong vòng 12 canh giờ mất mạng mà thôi. Dương tướng quân, Lý đạo trưởng nghe Ngô Minh nói độc tính chưa giải, không nghi ngờ chút nào, không khỏi biểu hiện lại bi thương. Đã rất tốt rồi, Thế Tử cười nói, tuy rằng viên đan dược kia không coi là thuốc giải, nhưng hiệu quả hiện ra chính là thứ ta cần hiện tại. Bi Thu lão giả đã nhịn không được, lại từ lỗ châu mai phòng giữ đi xuống, tiến vào lều vải cười nói. Độc của Thế Tử có thể giải, quá tốt rồi, Lý đạo trưởng vội vã giải thích, vẫn chưa giải toàn bộ. Bi Thu lão giả đưa tay thăm dò kinh mạch Thế Tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Xác thực như Tiêu cô nương nói, độc tính chỉ là tạm thời bị kiềm chế. Thế Tử cũng không có quá mức chú ý, đơn giản đem Ngô Minh suy đoán nói ra một thoáng. Bi Thu lão giả tặc lưỡi không ngớt, vì lẽ đó, phương hướng chúng ta lánh nạn nhất định phải cải biến. Thế Tử cười khổ một tiếng, nếu là còn muốn hướng về Tấn Đô chạy trốn, chỉ sợ hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ đã, ta chỉ là suy đoán như thế. Tình huống thực tế không hẳn như vậy, Ngô Minh vội vã nhắc nhở, không, ta tin tưởng cái suy đoán này của ngươi, Thế Tử quả đoán làm ra quyết định, Lý đạo trưởng, Dương tướng quân, Bi Thu lão giả cũng không nghi vấn. Mặc dù là Phật soái đều rất là ca ngợi nàng cơ trí, hoàn toàn là nhân tài có thể làm nửa cái quân sư a. Còn có một loạt biểu hiện trước đó, càng thắng được sự tin tưởng của bọn họ. Chỉ là chúng ta bên này có một vị nữ quân sư. Mấy người đều có chút cảm giác là lạ. Huyền Vũ nữ tướng là nữ cường giả trong chiến trận mọi người đều biết, nhưng Tề Phi loại đặt chân chính trị kia quân sự nữ hiệp nhưng là vạn người chưa chắc có được một, mà trước mắt vị Tiêu Nhược Giao này càng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Huyền võ quân lực thậm chí còn âm mưu quỷ kế toàn bộ điều không thể xem thường, đã có thể làm cho người ta có chút sợ hãi than. Nữ tử có năng lực được xem như là quân sư mà đối đãi, đây chính là chưa từng có. Mặc dù là Huyền Vũ nữ tướng cũng chỉ là một cái quân đoàn trưởng trên chiến trường, chỉ có thể tạo được tác dụng xông pha chiến đấu. Không đạt tới trình độ mưu tính chiến lược, căn cứ vào phân tích của Ngô Minh, Thế Tử nghĩ đến chốc lát, từ mai toàn quân tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Mục tiêu là biên cảnh phía đông nước Tề gần đây nhất. Ngô Minh trong đầu hiện ra bản đồ giản lược nói một câu. Cái này có thể so với đi Tấn Đô còn xa hơn gấp. Góc truyện audio.com, đôi. Không có cách nào, Thế Tử dặn dò Dương tướng quân, tức khắc chuẩn bị đủ chiến mã cho Huyền Vũ binh sĩ, hừng đông hãy cho chiến mã ăn, dù cho là một điểm lương thảo cuối cùng. Cũng phải bảo đảm sức chiến đấu cao nhất của bọn họ. Tuân lệnh, Dương tướng quân chắp tay rời đi. Đúng rồi, Ngụy Linh đâu? Ngô Minh lúc này mới nhớ tới vẫn chưa trông thấy Huyền Vũ nữ tướng cùng Huyền Vũ binh sĩ. Thế Tử giải thích, đều ở nguyên ốc trong thành nghỉ ngơi, nơi đó tuy rằng rách nát nhưng ít ra không lộ thiên. Huyền Vũ quân đoàn nhưng là hy vọng to lớn nhất của chúng ta, không ở thời khắc mấu chốt, không nỡ lãng phí một điểm tinh lực. Ý nói nhà ở còn nguyên vẹn, kết quả chính ngươi chúng độc còn muốn ở cái lều vải rách này. Vẫn đúng là sùng bọn họ, Ngô Minh lườm một cái. Cũng bởi vậy có thể thấy được Huyền Vũ nữ tướng thống suất Huyền Vũ binh sĩ, ở trên chiến trường có tầm quan trọng giống như binh đoàn đặc chủng vậy. Tỷ như ngày mai nếu là không thể lấy con tin áp chế phá vòng vây, phải nhờ vào bọn họ mạnh mẽ đánh ra một con đường máu. Thế Tử chuyển hướng Bi Thu lão giả hỏi, tình huống bên ngoài thế nào, ngoài thành đám người Hạc lão cùng lão Lộc kia bị thương không nhẹ. Một chốc khó mà khôi phục được, thân vệ tùy tùng bên người Tuyên Vương Tử tổn hại đến quá nửa, lại là tổn thất tạo thành từ nội chiến, sĩ khí quả thực thấp tới cực điểm. Thế Tử khoảng chừng biết được chuyện Ngô Minh đi lấy bao quần áo, vui vẻ nói. Đây chính là thời cơ tốt để ta chấn chỉnh lòng quân. Mau đỡ ta lên, mọi người vội vã ngăn cản, nhưng Thế Tử kiên trì lại đang chống đỡ leo lên tầng lầu. Cố chiến cuộc không để ý tính mệnh, Ngô Minh trong lòng oán giận một câu, thẳng thắn mặc kệ hắn, trái lại đi du du quận chúa bên kia nhìn xem một chút. Tiện đà chuẩn bị đi cho Tuyên Vương Tử thổi lên một thù từ khúc, lừa cái phương thuốc giải độc tới chơi. thành phần then chốt để Ngô Minh điều phối đan dược ở tại trong máu của mình, mượn hiệu quả đan dược khác ở trong thời gian rất ngắn liền phát huy kỳ hiệu. Dựa vào cái này, sắc mặt thế tử khôi phục không tệ, thật giống như là người bệnh nặng mới khỏi vậy, có thể thân thiết hỏi thăm tình huống phòng vệ thành. Quá tốt rồi, thế tử đã không còn đáng ngại, thế tử được giải độc rồi. Vạn tuế, quân canh giữ đầu tường nhìn thấy thế tử như vậy, vui mừng khôn xiết hoan hô một trận. Thế tử phi thường thân thiết hầu như đối với mỗi một vị trí tướng sĩ thủ thành phất tay chào hỏi, ánh mắt ở trên mặt mỗi người đảo qua, để đảm bảo hào quang thủ lĩnh soi sáng trái tim tất cả mọi người. Làm một thế tử cũng không dễ dàng, đặc biệt ở loại này thời khắc nguy cơ, hình tượng bản thân là tiền vốn rất lớn. Trước mặt liền quân lương cũng thành vấn đề, lại thân ở nước khác rơi vào trong vòng vây tuyệt đối ở trong thế yếu. Bốn phía đều có vây hãm, mà viện quân căn bản chẳng biết lúc nào có thể đến. Nếu không phải là thế tử từ trước tới nay uy vọng cùng ân huệ rất được lòng người, chỉ sợ lần đi sứ nước Tấn này cả đoàn đã sớm tan vỡ. Lúc này, Ngô Minh đã đến trước mặt Tuyên Vương Tử đang bị trói ở một gốc cây già trong thành ngồi xuống. Ngô Minh để thị vệ coi giữ bên cạnh đem vật nhét trong miệng hắn lấy ra cười hỏi hắn. Tuyên Vương Tử cảm giác tốt không? Có gì không tốt? Tuyên Vương Tử cũng ngã lưng vào thân cây ung dung cười nói. Thế tử nhà, góc chuyện audio.com, ngươi chỉ sợ không tốt lắm nhỉ? Mặc dù là ngươi hút đi nọc độc cũng không thể phòng ngừa độc tính phát tác. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vì sao ngươi không có trúng độc? Bởi vì có giải dược thôi. Ngô Minh nhún vai một cái. Nàng không rảnh chú ý cái cách nói gì mà thế tử nhà ngươi. Tiểu mỹ nhân nhún vai rất thu hút người xem, nhưng là Tuyên Vương Tử hoàn toàn không có tâm tình. Cái gì, thuốc giải, nhưng rất nhanh hắn cười ha ha. Làm sao có khả năng, người bên này chính là có phương thuốc điều chế thuốc giải, cũng tuyệt đối phối dược liệu không đồng đều. Ta vừa mới đi qua quân doanh ngươi, không có chạy không nha. Ngô Minh cười hướng về đầu tường chỉ tay, nhìn một cái, nơi đó là thế tử thứ hai sao? Tuyên Vương Tử theo phương hướng ngón tay trắng noãn nàng chỉ vừa nhìn, nhất thời giật mình. Tề thế tử vốn nên trúng độc nằm trên giường thậm chí hôn mê bất tỉnh, làm sao ở đầu tường an ủi quân tốt thủ thành. U một tiếng sáo trầm thấp đột nhiên vang lên, Ngô Minh thừa dịp thời khắc tâm thần hắn bị chấn động, đột nhiên lấy ra từ ngọc sáo thổi lên ma mị thanh âm. Chính máu tươi mình làm đan dược cũng không thể giải độc, Ngô Minh đầu tiên cân nhắc tựa là dùng ma mị thanh âm mê hoặc Tuyên Vương Tử, để chính hắn báo ra bí phương giải độc. Chợt nghe tiếng địch ma mị thanh âm, thân hình Tuyên Vương Tử lập tức loáng một cái, ánh mắt thoáng bắt đầu tan rã. Ha ha ha, ma mị thanh âm mới vang lên hai, ba cái âm tiết, Tuyên Vương Tử đột nhiên tâm thần ngưng lại, hai mắt khép kín, sau thời gian một hai cái hô hấp đột nhiên phát sinh một trận cười to. Ma mị thanh âm loại trò mèo này cũng dám ở trước mắt ta khoe khoang. Tuyên Vương Tử khinh bỉ liếc Ngô Minh một cái. Ngô Minh ngẩn ra, chuyện gì xảy ra, bạch trưởng lão cũng phải dốc tâm đối kháng, hắn mới là cái cấp bậc huyền khí gì, làm sao có thể không sợ ma mị thanh âm. Thiệt thòi lớn rồi, chính mình phí công tới vũ doanh một chuyến, lãng phí sáo từ ngọc. Bất quá cũng cầm lại tề phi tặng kiếm những vật này, còn muốn lừa lão lộc phát rồ, kết quả cũng không tồi. Ngô Minh không làm rõ được hắn vì sao không sợ ma mị thanh âm, nhưng đoán ra tất nhiên là hắn nắm giữ bí kỹ gì có thể đối kháng âm ba công mê hoặc. Hơn nữa khả năng là chỉ có thành viên vương thất vũ quốc mới biết, bằng không lúc trước đám người lão lộc sẽ không chịu ảnh hưởng. Đúng, đúng rồi, mà âm cốc nương nhờ vào vũ quốc có thể đây chính là nguyên nhân. Ngô Minh mơ hồ đoán được khả năng. Được rồi, là ngươi buộc ta. Tuy rằng chiêu này đối với người thông minh khẳng định không hữu dụng, nhưng tóm lại muốn hù dọa một thoáng. Ngô Minh cũng không để ý, cười hì hì lấy ra bình sứ, lót cái khăn tay đem độc châm lấy ra. Vật này ngươi nhìn quen mắt không? Đi ra đời, sớm muộn cần phải trả giá. Cách chương.